Dù Akira nghe thế thì cũng ngừng tay một lúc suy nghĩ. Nếu đã làm thì làm tới cùng, dừng ngay lập tức chỉ sợ Sesshomaru sẽ bị nghẹn chết và lại chưa chắc hắn sẽ tha cho cậu. Dù Akira suy nghĩ rồi cũng tự gật gật đầu nhìn Sesshomaru gương mặt đã có phần dục vọng. Dù Akira vốt vốt xoa xoa lên xuống của hắn. Dừng ngay, Sesshomaru gầm lên, dù Akira đã đi xa lắm rồi. Không dừng thì đừng trách ta. Chấm, ngươi, dù Akira trừng mắt mím môi, trực tiếp ngậm luôn cự vật của Sesshomaru vào trong họng. Cái lưỡi vụng về liếm láp lung tung không có lấy một chút kinh nghiệm, quy đầu to lớn đâm chọc vào cổ họng làm cậu khó khăn thở dốc, cậu thật muốn ói. Dứt ra khỏi tính khí to lớn của Sesshomaru, dù Akira lấy lọ thuốc mỡ mà Sesshomaru thường bôi cho cậu khi mỗi lần quan hệ. Cậu lấy ra đổ lên tay, cậu đỏ mặt, người nhắm mắt, Sesshomaru nghe vậy thì cười nhẹ, được rồi, cởi trói cho ta. Chấm, không, người nhắm mắt, càng nói Sesshomaru càng nhìn cậu chằm chằm rồi nhìn xuống phía dưới. Dù Akira cắn răng từ từ đưa đẩy ngón tay vào trong đâm rút. Sau một vài cái mở rộng, dù Akira trực tiếp cầm đại tính khí của Sesshomaru nhét đại quy đầu vào, khi sắp nhét được vào trong dù Akira lại rút ra. Sesshomaru bị khiêu khích đương nhiên cực kỳ khó chịu, cứ mấy lần lập đi lập lại chọc tức hắn như vậy thì hắn không khỏi phát điên. Dù Akira cố tình để tiểu đệ của Sesshomaru ấn vào huyệt động nhưng không được vào. Sesshomaru nâng hông đẩy tiểu đệ của hắn vào. Dù Akira giật bắn mình khi bị xâm nhập đã trói hắn mà còn làm khó cậu được nữa. Lúc dù Akira đang loay hoay muốn rút đại phân thân đã vào phần đầu của Sesshomaru ra thì xích sắt và yêu đằng bị đứt ra. Dù Akira hốt hoảng định leo xuống giường bỏ trốn liền bị Sesshomaru bắt lấy hai cánh mông của cậu, đẩy tiếp toàn bộ tính khí vào. Đau, ta biết lỗi rồi tha cho ta. Dù Akira run run người khi toàn bộ phân thân đều được nhồi nhét vào trong động nhỏ của cậu. Ngươi tự di chuyển ta sẽ tha. Sesshomaru nhếch môi cười sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang làm khó ta. Dù Akira ngồi trên phân thân của hắn chả treo lại, hắn nấc nhẹ lên một cái làm cậu rên lên. Muốn ta làm hay ngươi tự mình đến, để ta làm thì sẽ không thể đi xuống giường. Sesshomaru nhướng nhướng mi tay không an phận xoa xoa eo cậu còn xấu xa ấn xuống. Ta tự mình đến, dù Akira hơi dùng sức nâng mông lên cao, nhìn thấy cúc huyệt đang từ từ nhả phân thân của Sesshomaru ra thì không khỏi đỏ mặt. Dù Akira nhắm mắt nhún nhún trên người hắn như đang cưỡi ngựa, cảm giác có gì đó thật ngượng ngùng. Dù Akira được một lúc tựa vào người hắn thở dốc. Ta không, thật mệt. Sesshomaru nhếch môi, để dù Akira tựa vào thành giường, bên dưới bắt đầu tự thân đưa đẩy. Tiếng nước, óc ách, phát ra cảnh tượng muốn bao nhiêu dâm mỹ liền có bấy nhiêu dâm mỹ. Cậu người ra sau cật lực rên gì thở dốc. Trên người Sesshomaru cũng đổ đầy mồ hôi, đưa đẩy một lúc lâu cũng phóng thích toàn bộ ra bên trong người cậu. Dù Akira có thể cảm nhận được từng luồn tinh dịch nóng ấm cứ chảy vào bên trong. Cậu mệt mỏi thiếp đi ngay lập tức, Sesshomaru thở ra, vuốt mái tóc dài lõa xõa ra phía sau, hướng thị nữ bên ngoài ra lệnh chuẩn bị nước ấm. Nhìn người thiếp ngay trong lòng hắn không nhịn được ôn nhu vuốt tóc cậu. Đợi khi ngươi có thể xuống giường được ta sẽ đưa ngươi đi chơi. Cách chương.